Chương 5. 0524 bảo hộ lộ ra. Nếu như không phải có quý tổ chức cung cấp, như vậy thượng giai cuồng hóa dược dịch. Chỉ bằng lao thái bà trong tay cái kia bình thôi hóa thuốc, căn bản không thể thành sự được chứ. Buồn cười lao thái thái kia còn tưởng rằng, chính mình đám phế vật kia tộc nhân, thật từ thánh thú hắc long trong cơ thể để luyện ra chế tắc cuồng hóa dược dịch đồ vật. Đinh Doãn không khỏi suy cười một tiếng, quả thực là trò cười. Trong tay nàng cuồng hóa dược dịch sở dĩ thành công thúc đẩy con rắn kia thân hình người thánh thú cuồng hóa, là bởi vì hắn âm thầm cho nàng đổi đi trước kia cái kia mấy bình vô dụng dược dịch. Long Thiên ném ra những cái kia cuồng hóa dược dịch, sở dĩ sẽ xảy ra hiệu, còn phải may mắn mà có thiên vận đám kia thiên tài đan sư nhóm cống hiến. Phàm Ngộng sóng mắt lạnh lùng nhìn qua Đinh công tử, ngươi cu nở dê thật rất tác động. Ngươi lúc đó từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm triệu hồi ra cái kia hình người thánh thú, ngay trước tiểu mặt than trước mặt, ngươi liền không lo lắng cái kia thánh thú đem nàng cho xé rô y sao? Ta có cái gì tốt lo lắng? Đinh công tử trong mắt lướt qua một đợt tạm sắc mặt, không phải có người sẽ bỏ mệnh bảo vệ nàng a? Không chỉ là Phàm Ngộng, Cung Tùng Phong hai mắt cũng nhịn không được có chút ngưng lại. Vì lẽ đó, gia hỏa này là đoán chắc Mặc Liên sẽ không để ý tính mạng không sợ nguy hiểm cứu tiểu mặt than hắn chân chính muốn tính kế. Đúng là vị kia thần châu thái tử sao? Đám người một mặt kinh ngạc mà liếc nhìn vị này tâm tư bảy quấn tám cong Đinh giáo chủ. Cung Tùng Phong càng là ngầm sinh lòng cảnh giác, cùng dạng này một vị tinh thông tính toán giáo chủ đại nhân hợp tác, hắn song sinh ra một chút bảo hộ lột ra cảm giác. Đinh Doãn mỉm cười, ngươi nhìn, ta cái gì đều nói cho các ngươi biết. Vậy có phải có thế báo cho? Tiểu mặt than chỗ hắn cơ hồ không cần gọi đến cái kia mấy tên vội vàng mà đến ma giáo đệ tử tra hỏi, liền có thể biết được, bọn họ tất nhiên không thể từ vong xuyên chi hải bên trong tìm tơ ý tiểu gia hỏa. Chẳng lẽ nói, mặt này tê liệt là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trốn vào chính mình tùy thân thần vực bên trong đi cái này cũng không khả năng, Đinh Doãn trong lòng thầm nghĩ. Phàm lo lắc đầu, chúng ta trên mặt biển tìm một vòng, đều chưa từng tìm tơ ý tung tích của nàng. Xem ra, là bởi vì cái kia cố lực chấn động, bị ném ra ngoài đi rất xa. Phàm lo thanh âm có chút dừng lại, lại hoặc là, hồi nàng tùy thân thần vực đi. Đinh Doãn mỉm cười, ta đoán, nàng hẳn là trốn đi. Tiểu gia hỏa này rảo hoạt như hổ, chứ không lưu đâu rất khó bắt lên tay đâu. Lại phái người bốn phía đi tìm một chút đi. Đinh giáo chủ thở dài một tiếng, cu nở dê không biết được đến cùng chạy đi đâu. Tiểu mục ý thức lúc thanh tỉnh, đại khái đã là buổi tối. Bởi vì vừa mở mắt, trước mắt một mảnh đen kịt, con hàng này vội vàng xoay người ngồi dậy, cảnh giác nghĩ từ biết tuyên bên trong điều một cây thước đi ra. Nhưng mà hơi sử dụng thần thức, liền cảm giác đầu phát đau nhức không thôi, trong lòng tỏa ra cảnh giác. Nghĩ đến phía trước sư phụ nhắc nhở chính mình, gần nhất một hồi cũng không thể lại sử dụng thần thức, tiểu mặt than nhịn không được nhíu nhíu mày. Tại trong tay háo tìm tòi một chút, tiểu mặt than mặt không thay đổi móc ra bình trấn hồn đan. Đổ ra một hạt ném vào trong miệng nhấm nuốt. Ánh mắt không khỏi đột nhiên sáng lên. Đan dược này lại còn là quý vị, kỳ quái ăn ngon cánh cửa khinh động, trong bóng tối cảm giác có người tới gần, tiểu mặt than tìm tòi một chút bên gối thấp tủ, tiện tay cơ lấy cái bát liền hướng người tới ném tới. Người nào lén lén lút lút. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới này mặt đơ tỉnh dậy, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ sai điểm bị chén thuốc ném đến sọ não. Nhưng nghe ám sắc bên trong ba xoa một tiếng vang dọn, lập tức một điểm ánh nến liền cho người ta đốt lên. Tiểu mặt than nhìn thấy người tới không khỏi sững sờ, là ngươi.